Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiểu gì cũng biết vậy, thì thà bây giờ tránh nặng tìm nhẹ, nói với nó, mau nó chấp nhận cho xong. Có khi tên học trò kia sẽ kiếm thêm được chút tình cảm từ con bé cũng hay. Em, thực ra thì, Tiêu Nguyên à. Tiêu Nguyên không kiêng nể mặt bàn, cầm kính muôi võ lên, cong cong. Nói chủ đề chính, không vặn vẹo. Nếu có ý định bao che, sẽ cho bị cáo phạt nặng. Ống nước mắt lưng tròng nhìn trước bàn mình, mỗi môi tuần trước sợ đã sức lung tung, ấm ức nói. Tiểu Nguyên, cho con nhớ hay không? Ngày trước khi ta dạy trò luôn nhắc đến một sư huynh, chỉ hơn trò một tuổi, võ công rất trúng. Ta đã nói cho phải cố gắng được như thằng bé ấy, để còn đi thi lấy giải về cho võ đường nữa. Đó chính là động lực cho trò phấn đấu đến ngày hôm nay. Cho nghĩ lại coi. Bật Bảo Ôn chán nản cúi đầu, giờ phút này người luôn lạc quan, nhìn cuộc sống như anh cũng tụt cùng tuyệt vọng. Cô kiểu gì cũng lại hiểu lầm anh nữa cho mà xem. Tiêu Nguyên tức tối lấy kém muôi gõ mạnh lên mặt bàn vài phát nữa, nâng giọng lên quãng tám. Cô cầu xin, ngàn vạn lần cầu xin điều mình đang nghĩ đến chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nghe chứng, ta muốn hỏi thêm một câu nữa. Hắn có phải là người đã đi thay trò trong cuộc thi cấp quốc gia hay không? Võ sư phụ nhìn như xuyên qua được nỗi lo của cả hai môn đồ. Ông cũng muốn lắc đầu lắm, nhưng có những thứ trên cuộc đời này, nói thật có khi mới chính là biện pháp lâu dài. Ông này phải chấp nhận mà thôi. Dù đó là sự thật, nghĩ liệu con có để cho thằng Sơn giải thích vài lời hay không? Cô nhìn thấy cái gật đầu của sư phụ, nghe thấy câu nói khẳng định của sư phụ, cảm giác giống như có ai đó một phát đẩy cô từ trên đỉnh núi xuống. Chàng trai đang quỳ dưới kia, người luôn quan tâm chăm sóc cô, người chấp nhận mệt mỏi vì cô, lại chính là người cô căm ghét, là người cô muốn đạp đổi nhất trong suốt 6 năm qua. Mới sáng nay thôi, cô thực lòng muốn đối tốt với chính hắn, muốn biết ơn hắn. Tại sao? Tại sao nhất định phải vào ngày hôm nay tại chỗ này? Chính lý do này cô thật sự khinh bỉ mình, là đi sống vui vẻ với người mình chỉ muốn đánh đập mỗi ngày cho hả giận. Bị cáo không có quyền tự bào chữa. Thông báo phiên tòa chấm dứt tại đây. Hai người, tránh thật xa tôi ra. Nếu đến gần trong bán kính 10 mét, đừng trách tôi không khách khí. Cô chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Tiếng trống rỗng chính là cảm nhận lúc này của cô. Giống như khi trên tay mình vốn là một món đồ chơi rất đẹp đẽ, bỗng dưng nó lại biến thành một thứ sắt vụn vô nghĩa, làm chảy cả máu bàn tay mình. Cô cứ thế chạy, lúc đi lên vỉa hè, lúc lao cả xuống lòng đường. Ngày Tết phố xá cũng héo hút ít người, mưa phùn vẫn xăng lạnh lẽo, từng hạt mưa bút lạnh thấm vào tận xa thịt cô. Có cái gì đó nóng hổi thật mặn, chả lẽ cô khóc hay sao? Tại sao cô phải khóc? Cô vốn luôn mạnh mẽ trong mọi việc cơ mà. Năm xưa lúc cô 14 tuổi, ở tuổi thiếu nữ ấy, cô mang trong mình đầy khát khao ước vọng. Cô đã phải hy sinh rất nhiều thứ, cũng chỉ là vì đợi chờ cuộc thi cấp quốc gia tổ chức 2 năm một lần, nhưng lại chỉ dành cho độ tuổi 14-15. Nghĩa là cô chỉ có một cơ hội, nếu không cố gắng cô sẽ chẳng còn gì nữa. Háo hức là thế, mong đợi là thế, ngay cả sư phụ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cô. Cô chỉ muốn được bay ngay tới võ đài. Nhưng rồi sao, 6 năm của cô cố gắng, cô tiêu tan chỉ trong một giây phút. Trước khi đọc danh sách nhiều thí sinh dự thi, sư phụ lại nói với cô rằng võ đường đã cử đi một môn đồ khác tài năng hơn. Người đó năm nay 15 tuổi, chính là sư huynh cô hàng hâm mộ. Cô không hề giận sư phụ. Hồi đó võ đường là do cha ruột của ông chỉ đạo, ông chỉ có nghĩa vụ đi chiêu mộ nhân tài. Người cô cảm ghét nhất chính là sư huynh kia. Trong cuộc đời mỗi người có những nỗi đau khắc sâu rất khó phai mờ được. Đối với cô thì nỗi mất mát kia chính là thứ khiến cô đau buồn nhất, mệt mỏi nhất. Mỗi lần nghĩ lại, cô vẫn cảm nhận được sự hụt hẫng của một con bé 14 tuổi trước nhà thi đấu mình hằng tưởng tượng. Dù rằng cô không hề khóc, có điều cô lại chẳng ngờ rằng sư huynh cô hận nhất ấy chính là Bạch Viện Sơn. Thế giới này thật sự vô cùng nhỏ bé, hỗn loạn. Cô mệt mỏi tự mình vào cột đỡ mái hiên của một ngôi nhà ven đường. Nước mắt của cô nhạt nhòa, nỗi đau đập liên hồi trong lồng ngực đến không nói nên lời. Cô phải làm gì đây? Trốn chạy hay hiên ngang đối mặt thách đấu với hắn? Mọi thứ dần dần sụp đổ trước mắt cô. Cô thật sự chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Mưa vẫn lạnh thấu xương. Đúng vào lúc ấy một chiếc xe con lướt sát qua người cô. Cô mệt mỏi chẳng muốn tránh né nữa. Nhưng cô bỗng cảm nhận được một bóng người cao lớn, bờ vai rắn chắc bao trùm lên lấy mình. Cố gắng gượng mở mắt, nước mắt đã làm nhòe đi thị lực của cô. Nhưng cô nhận ra đó là anh. Anh đã che cho cô nhưng lại khiến chính bản thân mình ướt hết. Bùn đất bắn đầy vào lưng áo. Cô trong mơ hồ chỉ thấy anh xoa đầu mình cười vui vẻ. Rồi khi cô ngã xuống, anh đã đỡ cô dậy, cõng cô về nhà. Anh được cô nằm nghỉ trong phòng của võ sư phụ. Võ Chi Dân đứng ngoài cửa nhìn anh tận tình chăm sóc cô, lòng không tránh khỏi có chút hối lỗi đau xót. Chỉ cần khi nào Tiêu Nguyên tỉnh lại, ông nhất định sẽ dùng hết tất cả khả năng của một người thầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net